Cha ta là rồng. Chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, Editor, Lynch Mix, Beta, Suren Yumi. Cuối hành lang là một hồ lớn. Mặt nước hồ phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời sao dày đặc. Ở giữa hồ có một bình đài nhưng lại không có cầu nối với bờ. Lynch Mix, WordPress. Com từ bình đài mơ hồ truyền tới tiếng nhạc trầm bổng hòa với gió đêm chậm rãi tản ra. Ngao Quang ôm Thiên Hữu bước trên mặt nước. Thiên Hữu nha một tiếng cho rằng mình sẽ rơi xuống nước bị ướt sũng. Nhưng không xảy ra chuyện gì. Ngao Quang vững vàng đi trên mặt nước. Dải ngân hà trên bầu trời phản chiếu thành ảnh ngược trong mặt nước. Tựa như hắn đang bước đi trên dải ngân hà vậy. Một bước lại một bước. Tao nhã bước đi. Suren Yumi, chàng bước sẽ bị sét đánh. Đi lên bình đài, Thiên Hữu mới phát hiện cả tòa bình đài là từ thủy tinh chế thành. Cả bình đài trong veo, lấp lánh dưới ánh sáng của những ngôi sao. Lynch Mix, WordPress, com ở bên trên đã có mấy người đang ngồi. Ngao Lam ngồi ở phía đông, trên đùi vẫn đặt một cây nhị hồ. Hẳn tiếng nhạc vừa rồi là do hắn tấu. Thấy hai người đến. Ngao Lam đặt nhị hồ xuống, đứng lên thi lễ, phụ thân, người đã đến rồi, còn lại mấy người cũng đứng lên hành lễ. Thiên Hữu nhận ra bọn họ chính là mấy người trong nhóm bát khuyển. Ngay cả khuyển thần cũng có mặt ở đây. Tín, Thiên Hữu thật cao hứng chạy đến bên cạnh Tín. Thật tốt quá, nguyên lai mọi người không sao rồi. Tín ôm lấy cậu, chúng ta có thể bình yên vô sự chính là nhờ phúc của Thiên Hữu đó. Cảm ơn em, không hiểu vì sao Tín lại muốn cảm ơn mình. Thiên Hữu vẫn cảm thấy bản thân không giúp được gì cho họ. Hơn nữa còn bị Tuyết Nữ bắt đi. Lynch Mix, WordPress, com Tín nói khi bọn họ tìm được Tuyết Nữ liền bị đánh một trận tàn nhẫn. Không chút lưu tình, hơn nữa vì chút vô ý còn lọt vào bẫy của Tuyết Nữ. Bị nàng cố ý dẫn tới nơi tuyết lở để chôn sống bọn họ. Thậm chí còn tăng thêm một tầng băng trụ ở bên trên khiến họ thiếu chút nữa bị chết cóng. Nhưng rất may lúc đó gặp được Ngao Lăng đã hóa long hình đánh vỡ băng cứu bọn họ ra. Nếu không phải Thiên Hữu nói muốn tới cứu chúng ta thì Lăng đại nhân sao có thể xuất hiện ở nơi đó? Rồi lại như thế nào cứu được chúng ta? Cho nên hết thảy đều phải cảm ơn Thiên Hữu nha. Làm gì có, em thật sự cũng không giúp được cái gì. Thiên Hữu gãi gãi tóc, ngại ngùng cúi đầu, không đâu, em chính là ân nhân cứu mạng của bát khuyển chúng ta. Lynch Mix, WordPress, com về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Tín duỗi ra đầu ngón tay, ta là Tín, nhân danh bát khuyển làm ước định với em. Thiên Hữu có chút do dự, khuyển thần ở phía sau đẩy đẩy cậu một chút, tỏ vẻ cổ vũ. Thiên Hữu nhìn phụ thân, thấy hắn gật đầu, sau đó mới duỗi ngón út ra ngoéo vào ngón tay của Tín. Cảm ơn anh, hai tử nói tiếng Nhật, hơn nữa còn thêm kính ngữ. Tín không khỏi nghĩ thực là một đứa trẻ ngoan, hoàn toàn không giống phụ thân của nó chút nào. Nghĩ đến Ngao Quang, y không khỏi rùng mình. Đối với cảnh tượng phát sinh nơi cánh đồng tuyết lúc đó, y vẫn bị ám ảnh tâm lý. Suren Yumi, chương ni hơi ngắn nên mai ta sẽ post thêm một chương ha. Cách chương.